Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện Sai Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất, hấp dẫn nhất trong bộ truyện Nước Mắt Hận Thù đến từ tác giả Trang Bubi. Và buổi trưa ngày hôm nay sẽ là tập 8 của bộ truyện này. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì Ngọc Trúc và Tiểu An vốn dĩ là hai người bạn vô cùng thân thiết. Thế nhưng mà Ngọc Trúc đã phản bội lại tình bạn này, thậm chí là còn cướp luôn cả người yêu của bạn nữa. Giờ đây cô ta lại còn giở trò nhằm khiến cho Tiểu An phải mất đi chức vụ giám đốc của công ty. Vậy thì ở tập truyện này, câu trả lời về sự việc trước vòng bị đánh cháo sẽ có đáp án. Bên cạnh đó cũng ở tập truyện này thì Tiểu An sẽ bị rơi vào một tình huống vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của cô. Vậy thì tất cả những điều bất ngờ và hấp dẫn đó sẽ diễn biến cụ thể ra sao? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa với ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Nước Mắt Hận Thù, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc đến bệnh viện, đứng trước căn phòng bệnh, nhìn thấy người em trai gầy gò ốm yếu của cô nhân viên bán hàng kia, mà trong lòng bỗng nhiên dấy lên niềm thương xót vô hạn. Đúng vào lúc đó, bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra. Tiểu An nhìn thấy như vậy thì vội vàng bước lên, hỏi tình hình của người em trai kia. Sau khi bác sĩ đi khỏi, cô mới quay sang ngỏ ý muốn cứu giúp người em trai đó. Mặc dù chị gái cậu ta có lỗi, nhưng mà cứu người mới là điều quan trọng. Cô đã nói với anh như vậy. Vô Đình Phong còn chưa kịp trả lời thì từ bên ngoài, cô nhân viên bán hàng nhận được thông báo mới nhất của bác sĩ điều trị, vội vàng chạy đến bệnh viện. Vừa bước đến bậc cầu thang, đã nhìn thấy Tiểu An và Vô Đình Phong, liền nghĩ hai người đến để gây sức ép cho người em trai gầy gò của mình, vậy nên đã nói: "Các người, ai cho phép hai người đến đây quấy rầy em trai của tôi? Tôi đã nói rồi, tôi không liên quan gì đến chiếc vòng đó cả." Cô nhân viên tức giận trừng mắt nhìn hai người. Tiểu An đành lên tiếng thì Vô Đình Phong kéo tay cô lùi lại phía sau một bước. Cả thân hình to lớn của anh che khuất bóng dáng nhỏ bé của cô. Cứ như thể là sợ cô gái kia không tự chủ được sẽ làm tổn thương cô gái của anh vậy. Vô Đình Phong không mở miệng ngay, lặng lặng nhìn cô nhân viên bán hàng rồi sau đó lên tiếng: "Chi phí phẫu thuật của em trai cô, tôi sẽ tài trợ toàn bộ. Sau khi phẫu thuật, tôi sẽ tặng em trai cô 50 triệu để cho cô lấy khoản tiền đó mua những thứ bổ dưỡng, chăm sóc cậu bé để nhanh hồi phục." Cô nhân viên bán hàng hoàn toàn ngây người nhìn anh. Vừa định cất tiếng thì anh đã nói: "Tôi giúp cô không hề liên quan gì đến chuyện chiếc vòng kia cả. Tôi giúp cô là bởi vì cô gái đang đứng bên cạnh tôi, muốn tôi làm như vậy. Vậy nên nếu như muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn cô ấy." Vũ Đình Phong nói ra từng chữ vô cùng gióng sạc, dứt khoát. Vẻ mặt của anh khi nói rất lạnh lùng và uy nghiêm. Bỗng chốc thì đôi mắt của cô nhân viên bán hàng trở nên đỏ hoe bởi vì xúc động. Đối diện với ánh mắt của Tiểu An, lòng cô ta tràn ngập sự say sứt xấu hổ. Giọng nói cũng bắt đầu trở nên run run. "Cảm ơn cô. Tôi thật sự cảm ơn cô rất nhiều." Tiểu An bước lên một bước, thở dài một tiếng: "Tôi cũng chỉ mong cậu bé ấy được khỏe mạnh giống như bao nhiêu người khác, và lớn lên sẽ trở thành một người tốt, giúp ích cho đời. Tôi đã từng mất người thân, vậy nên tôi cũng rất sợ cảm giác chia lìa trời Nam đất Bắc. Chúc em trai của cô sớm khỏe lại nhé." Tiểu An vừa dứt lời thì bác sĩ thông báo với cô nhân viên bán hàng chi phí phẫu thuật đã đóng đủ, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Tiểu An nghe như vậy quay sang nhìn Vũ Đình Phong bằng ánh mắt vô cùng mãn nguyện. Thanh âm của cô cũng cất lên đầy dịu dàng: "Mình về thôi anh." Nói xong thì hai người quay người rời khỏi bệnh viện. Cô nhân viên bán hàng đứng ngơ người nhìn theo. Cho đến tận bây giờ cô ấy vẫn không dám tin và cũng không hiểu Tiểu An lại giúp mình như thế. Bất giác thì cô ấy nghĩ đến Ngọc Trúc, Bàn tay vô thức nắm chặt lại, đầy uất ức. Cho đến giờ phút này cô vẫn chưa nhận được đồng nào từ Ngọc Trúc, ngoài những lời hứa chờ đợi và ánh mắt sỉ nhục khinh thường. Nghĩ đến đó, vẻ quyết tâm trong mắt đã trở nên cực kỳ rõ ràng. Ngày hôm sau đúng 8 giờ sáng, Hoàng Trương tổ chức cuộc họp cổ đông để xử lý về sự việc của Tiểu An. Lúc Tiểu An bước vào, nhìn thấy trong phòng họp đã đông đủ. Mọi người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía cô, xì xào bàn tán, khiến cho trái tim cô bỗng chốc đập nhanh hơn vài nhịp. Cô lại nhớ đến giọng nói ấm áp của anh. Khi đó cô hỏi anh rằng, nếu như em phải nghỉ việc ở công ty thì sao? Em nghĩ là anh sẽ để trường hợp đó xảy ra sao? Em biết là anh luôn bảo vệ em, nhưng mà đây là trường hợp nếu như cơ mà. Nếu như vậy thì suốt cả quãng đường đời sau này, em chỉ cần toàn tâm toàn ý ở bên anh, còn lại mọi thứ cứ để anh lo. Lúc đó có khi là anh lại chê em là đồ vô dụng, ăn bám thì sao đấy? Nói đến đây, anh liền nhíu mày nhìn cô, rồi đưa tay gõ nhẹ vào trán của cô một cái. Đồ ngốc à, em là cả thế giới của anh. Nếu như không có thế giới này thì cuộc sống của anh làm gì còn ý nghĩa. Và anh cũng không cho phép em nói như vậy, càng không cho phép em nghĩ như thế. Em biết rồi, đùa tí thôi mà. Nói rồi Thanh đưa tay kéo cô ôm vào lòng, giọng nói đầy kiên định. Dù có thế nào đi chăng nữa, anh sẽ luôn ủng hộ em. Thậm chí là đánh sập cả cái công ty này với anh thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà đây là tâm huyết của ba em. Em muốn đường đường chính chính lấy lại công ty, thế thì anh sẽ giúp em đến cùng. Cảm ơn anh. Cảm ơn bởi vì đã luôn bên em nhé. Nghĩ đến đây thì tâm trạng hồi hộp của Tiểu An bỗng chốc tan biến. Sắc mặt của cô bình thản hơn bao giờ hết, và ngay cả tác phong cũng như vậy. Cô chậm rãi bước vào ghế ngồi của mình, thản nhiên đưa mắt nhìn các vị cổ đông. Khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Ngọc Trúc, cô nhìn thấy cô ta cười khẩy, cứ như là đang đứng trên đỉnh vinh quang vậy. Võ Hoàng Trương nhìn thấy mọi người gần như đông đủ thì lớn giọng nói, chỉ còn thiếu tổng giám đốc Phong, nhưng mà anh ấy đa số đều không tham gia vào các cuộc họp, vậy nên chúng ta có thể tiến hành cuộc họp như bình thường. Võ Hoàng Trương vừa dứt lời thì cánh cửa phòng họp mở ra. Vũ Đình Phong từ ngoài bước vào. Ngày hôm nay, anh mặc khá giản dị, chỉ là quần tây áo sơ mi, khoác thêm chiếc áo vest. Dù vậy nhưng mà cả thân hình của anh đều toát lên sức hút lạ thường của người đàn ông trưởng thành, thành đạt. Mọi người đưa mắt nhìn anh, vẻ mặt có một chút dè chừng và lúng túng. Đáy mắt Vũ Đình Phong thoáng hiện lên tia lạnh lùng, đôi môi mỏng hơi cong lên. Vừa định lên tiếng thì Võ Hoàng Trương thấp giọng nói, tôi không hề biết là anh sẽ tham gia cuộc họp này, mời anh ngồi. Nói rồi thì Võ Hoàng Trương trực tiếp đứng dậy sắp xếp chỗ ngồi cao nhất cho anh. Không sao, tôi ngồi bên cạnh cô An là được. Cậu cứ bắt đầu cuộc họp đi. Dạ vâng. Vũ Đình Phong ngồi xuống ghế bên cạnh Tiểu An. Phản ứng của cô không giống với những người khác, chỉ là hơi ngạc nhiên một chút, bởi vì cô nhớ hôm nay thì bên công ty của anh cũng có cuộc họp quan trọng cơ mà. Anh nhìn thấy cô, khóe môi liền nở ra nụ cười đầy yêu thương, ánh mắt cứ như kiểu muốn nói cho cô biết hai từ, đừng sợ. Khi nhìn thấy Vũ Đình Phong xuất hiện thì Ngọc Trúc và Võ Hoàng Trương cũng vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng mà cả hai vẫn đắc ý bởi vì cho rằng mọi chứng cứ đã bị hủy bỏ. Lần này thì dù cho có 10 người như anh cũng không thể nào cứu nổi cô. Võ Hoàng Trương sóng sạc nói, như mọi người cũng đã biết, sự cố ở cửa hàng đã làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty. Không biết quản lý thương hiệu như cô Phạm An An có lời gì để giải thích không? Thương hiệu công ty chúng tôi không bao giờ cho lưu hành hàng giả. Nếu như vậy thì cô có bằng chứng gì không? Tạm thời thì tôi chưa có bằng chứng gì cả. Nhưng mà trước khi đưa sản phẩm ra cửa hàng, tôi đã kiểm tra rất kỹ. Xảy ra sự việc lần này, bây giờ thì tôi cũng chỉ biết chờ đợi lương tâm của cô bán hàng mà thôi. Chúng tôi làm việc dựa trên chứng cứ. Có chứng cứ, chúng tôi mới tin. Còn nếu như không có, chúng tôi không thể nào tin lời cô nói. Tôi cho cô biết rõ, cô thân là người đại diện để xảy ra sự cố lớn như vậy. Cô chính là người chịu trách nhiệm. Cô đừng nói lương tâm gì ở đây cả. Vũ Đình Phong ngồi bên cạnh Tiểu An, nghe những lời nói này, trên gương mặt là sự pha trộn của nhiều cảm xúc. Phức tạp có, đau lòng có, giận dữ cũng có. Tiểu An lúc này cũng không thèm để ý đến ánh mắt chất vấn của Hoàng Trương. Trên môi khẽ nở ra nụ cười khẩy, ánh mắt cũng đầy kiên định. Lương tâm chính là thứ còn đáng sợ hơn cả bằng chứng kia kìa. Đối diện trước ánh mắt của cô, Hoàng Trương có một chút lúng túng khi nhớ đến ánh mắt của Tiểu An ngày trước. Trước khi rời đi đêm hôm ấy, cô đã từng dùng ánh mắt này mà nói một câu. Võ Hoàng Trương, Đinh Ngọc Trúng, tôi sẽ khiến cho hai người sống còn khổ hơn cả chết. Nhớ đến đây thì bất giác Hoàng Trương dùng mình rồi nhanh chóng tuyên bố. Tôi nghĩ là chúng ta không cần kéo dài cuộc họp nữa. Hôm nay thì có Tổng Giám Đốc Phong ở đây. Sự việc lần này lỗi hoàn toàn do cô Phạm An An, đại diện thương hiệu. Công ty quyết định bãi chức cô Phạm An An và mong muốn Tổng Giám Đốc Phong thay người đại diện mới xứng đáng hơn. Võ Hoàng Trương vừa dứt lời thì các cổ đông đều gật đầu tán thành, đặc biệt là Ngọc Trúc. Khóe môi cô ta nở ra nụ cười tươi hơn cả đón Tết gấp vạn lần. Mà nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt của Vũ Đình Phong càng ngày càng khó coi. Anh đưa mắt quay sang nhìn Hoàng Trương, dứt khoát nói. Thế nếu như tôi không đổi người thì sao? Hoàng Trương nhìn anh, sắc mặt xẻ trần chần chừ rồi đáp. Anh cũng biết tổn thất lần này là quá lớn mà. Tôi mong là anh suy nghĩ kỹ và đứng trên phương diện lợi ích đôi bên đưa ra quyết định. Vũ Đình Phong định lên tiếng tiếp thì từ bên ngoài, cô nhân viên bán hàng hớt hải chạy vào nói lớn. Tôi xin lỗi, tôi đến hơi muộn, nhưng mà tôi hy vọng là vẫn kịp để nói ra sự thật. Vừa nhìn thấy cô nhân viên bán hàng, khóe môi của Tiểu An nở ra nụ cười hy vọng. Cô biết Vũ Đình Phong nhất định sẽ bảo vệ cô bằng mọi cách, nhưng mà trong thâm tâm cô luôn muốn sự thật được phơi bày. Cô muốn Ngọc Trúc phải trả giá cho việc xấu mà mình đã làm. Mà lúc này, sắc mặt của Hoàng Trương và Ngọc Trúc sau khi nhìn thấy cô nhân viên kia thì đã sớm trắng như tờ giấy. Sắc mặt dường như đang cố gắng kìm nén sự giận dữ đến sắp nổ tung. Cả phòng lúc này là bắt đầu ồn ào, lên tiếng, bàn tán. Cổ động viên thấy như vậy thì liền hỏi. Cô là ai thế? Tại sao lại tự ý xông vào phòng họp như vậy? Dạ thưa ban lãnh đạo công ty. Tôi là Trần Thị Châu, là nhân viên bán hàng của cửa hàng và cũng là người bán chiếc vòng cho vị khách hôm ấy. Thực ra thì chiếc vòng hôm ấy là giả, nhưng mà chuyện đó là do phó giám đốc Đinh Ngọc Trúc bảo tôi làm. Cô ấy đã tự mình mua chiếc vòng giả và nói tôi tráo đổi với chiếc vòng thật. Chính cô ấy đã sai tôi làm. Ngay đến đây thì tất cả những người có mặt trong phòng đều vô cùng kinh ngạc. Nếu như sự thật đúng như cô nhân viên kia nói thì hành vi của phó giám đốc thật đúng là đáng phỉ nhổ. Giờ đây thì Đinh Ngọc Trúc sớm trở nên luống cuống. Sau đó cô ta liền đứng bật dậy, kích động gào thét. Cô nói cái gì vậy? Không phải đâu, không phải là tôi. Tôi không hề biết cô ta. Cô ta bịa đặt đấy. Tôi không có lý do gì mà lại làm như vậy. Tôi sẽ kiện cô. Kiện chết cô Tổ Vu Khổng đấy. Cô nhân viên bán hàng hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi kể lại. Sau khi phó giám đốc biết tôi đang cần tiền điều trị bệnh cho em trai, thế nên đã chủ động tìm đến tôi, rồi bảo tôi đánh tráo chiếc vòng thật thành hàng giả và hứa là sẽ cho tôi một khoản tiền đủ để chi phí cho ca phẫu thuật của em trai tôi. Ban đầu tôi biết hành vi này là sai trái, vậy nên đã thẳng thừng từ chối. Thế nhưng mà qua vài lần bác sĩ nói em trai tôi nếu như không phẫu thuật vào thời điểm này sẽ không còn cơ hội nào cả. Thế nên tôi đã làm liều đồng ý. Võ Hoàng Trương vô cùng bàng hoàng nhìn cô nhân viên không nói nên lời. Vũ Đình Phong khẽ cười rồi chậm rãi hỏi. Vậy thì lý do gì khiến cô nói ra sự thật thế? Cô nhân viên bán hàng nhìn Tiểu An bằng ánh mắt tràn ngập sự đau khổ. Cô ấy khẽ cúi đầu. Tôi không thể nào vứt bỏ lương tâm được. Cuộc đời của tôi có ơn nhất định phải trả. Tôi không thể nào làm hại người có ơn với tôi. Tôi nguyện ý chấp nhận hình phạt của công ty và tôi cũng thực lòng xin lỗi người đại diện. Trong đáy mắt của Tiểu An khẽ ánh lên tia vui mừng và xúc động. Cả phòng lúc này cũng đủ loại âm thanh xì xào bàn tán. Không ai dám nghĩ đến đường đường là một phó giám đốc công ty lại làm ra chuyện khốn nạn như vậy. Từ chỗ ngồi của mình, Ngọc Trúc đã đứng bật dậy. Khuôn mặt cô ta từ lúc cô nhân viên bán hàng xuất hiện cho đến khi nói ra sự thật đã lạnh cứng lại. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Toàn thân dấy lên một sự lo sợ. Nhìn thấy ánh mắt tất cả đều chia về phía mình như vậy, ánh mắt cô ta luống cuống. Cô ta nói dối. Tôi căn bản không biết cô ta là ai. Cô không thể nào đổ oan cho người vô tội như vậy. Xin mọi người hãy tin tôi. Nhưng lời tôi nói đều là sự thật đấy. Ngọc Trúc vừa dứt lời thì mọi người đều nhìn mình không nói gì nữa. Cô ta lại đưa mắt nhìn về phía Hoàng Trương. Trương à, anh phải tin em. Cô ta đang vu oan cho em đấy. Võ Hoàng Trương là người biết rất rõ sự việc. Đương nhiên là anh ta cũng không thể nào làm liên lụy đến bản thân. Chỉ đành đưa ánh mắt bất lực nhìn Ngọc Trúc. Vũ Đình Phong lúc này cũng thong thả đứng dậy, lạnh lùng nói. Cậu muốn bằng chứng à? Tôi đã có bằng chứng sống cho anh. Vậy bây giờ anh giải quyết sao đây? Võ Hoàng Trương khuôn mặt căng thẳng nhìn anh, lắp bắp rồi nói. Bên phía công ty của anh muốn sao? Đơn giản thôi. Cắt chức phó giám đốc của cô Ngọc Trúc giống như cách anh định xử lý với người bên tôi vậy. Ngọc Trúc nghe như vậy thì vội vàng gào lên, nhưng là bị giọng nói quyền lực của Vũ Đình Phong làm cho câm họng. Nếu như cô cảm thấy mình bị oan ức, tôi sẽ cho pháp luật vào cuộc. Hình phạt này đã là quá tử tế với cô rồi đấy. Một khi pháp luật điều tra ra sự thật đúng là như vậy, tôi thề cô sẽ không thể nào ngóc đầu được trong cái xã hội này đâu. Lời nói của anh như một lời tuyên bố hùng hồn khiến bất kỳ ai nghe xong cũng phải rét run. Võ Hoàng Trương nghe như vậy, hàng lông mày cũng trao lại, suy tư. Khẽ hít một hơi thật sâu, đau lòng đưa ra quyết định. Công ty sẽ quyết định theo như lời Tổng Giám đốc Phong nói. Cô Đinh Ngọc Trúc lập tức bị cắt chức Phó Giám đốc. Trong vòng sáng hôm nay, phải thu dọn đồ rời khỏi công ty. Sau khi kết thúc cuộc họp, ai nấy đều giải tán quay trở về phòng của mình. Đinh Ngọc Trúc sau một hồi làm loạn, nói với Hoàng Trương ở phòng làm việc thì cuối cùng đã bị Hoàng Trương lên tiếng nói. Thôi đủ rồi đấy. Tự làm tự chịu. Có trách, lại trách bản thân mình ngu ngốc, chứ biết làm sao bây giờ. Anh lại còn dám nói em như vậy. Em làm tất cả là vì ai? Là vì ai chứ? Võ Hoàng Trương định nổi giận nhưng mà nghĩ sao thì lại kìm nén, nhẹ giọng xuống. Thôi được rồi. Anh nghĩ là tạm thời em cứ nghỉ việc một thời gian đi. Lo liệu xem bầu bí thế nào còn sinh con cái. Anh thì thoải mái, nhưng mà mẹ nhắc nhiều quá, anh cũng mệt đấy. Ngọc Trúc thấy Hoàng Trương nói như vậy nên cũng hạ hỏa đôi phần. Đúng là dạo gần đây mẹ của anh rất hay nhắc đến chuyện sinh con đẻ cái, khiến cho cô cũng vô cùng đau đầu. Thôi thì nhân dịp này coi như nghỉ ngơi, chuẩn bị cho kế hoạch cả đời cũng tốt. Nhưng mà Ngọc Trúc vẫn ấm ức. Sau khi Hoàng Trương đi khỏi phòng, cô ta liền gọi đến một số điện thoại được lưu tên Anh Nguyệt. Điện thoại đổ chuông một hồi dài thì đầu dây bên kia mới nghe máy, xong nói hớn hở vòng ra. Tình hình sao rồi? Cô ta bị đuổi việc rồi chứ? Chính tôi mới là người bị đuổi đây này. Cô nói sao? Chẳng phải là... Tôi đã làm như kế hoạch cô bảo. Chỉ là không ngờ rằng con nhân viên bán hàng kia lại phản bội tôi. Kết quả là tôi phải rời khỏi công ty dưới quyết định của Vũ Đình Phong. Trước lúc thực hiện kế hoạch này, tôi chẳng phải là cô đã hứa đảm bảo giúp tôi à? Bây giờ cô tính sao đây? Sự việc đã như vậy rồi, còn tính cái gì nữa? Nhưng mà sao cô nhân viên bán hàng kia lại phản bội cô thế? Hay là cô lại không đưa tiền cho nó sao? Tôi có đưa một ít. Cũng định là sau khi con Anna nó bị đuổi việc thì đưa nốt thôi. Ôi trời à, nếu như vậy thì là do cô rồi đấy. Bởi vì cô không biết cách để đút miệng nó. Thế bây giờ ý cô là lỗi tại tôi sao? Lúc trước khi bày ra kế hoạch, cô ngon ngọt lắm cơ mà. Sao bây giờ lại phủi hết như vậy? Chứ bây giờ cô nói tôi phải làm sao? Thôi, cố gắng yên nắng một thời gian nữa đi rồi tính tiếp vậy. Tôi đến nước này cũng một phần là do cô mà ra đấy. Tôi nghĩ là cô cũng cần chịu trách nhiệm đi. Trách nhiệm gì? Trách nhiệm gì ở đấy? Cô ngu thì dám mà chịu thôi. Tô Anh Nguyệt, cô dám nói tôi như vậy sao? Cô có tin rằng tôi sẽ nói cho Vũ Đình Phong biết sự thật không vậy? Tô Anh Nguyệt nghe đến đây lập tức cứng họng lại, sau cùng trầm sai nói. Cô muốn gì đây? Tôi nghe nói là anh trai cô nổi tiếng trong xã hội đen à? Thế sao? Vấn đề này thì tôi sẽ nhắn tin cho cô sau. Được rồi, nhớ kín mồm kín miệng đấy. Tôi biết rồi. Nói xong thì Ngọc Trúc mỉm cười đắc ý nhìn màn hình điện thoại. Cô không rõ ánh mắt của ta đang lóe lên điều gì, nhưng mà có vẻ báo hiệu một âm mưu nguy hiểm nào đó sắp xảy ra. Sau khi kết thúc cuộc họp, Vũ Đình Phong đành luyến tiếc tạm biệt Tiểu An trở về công ty tham gia cuộc họp kế tiếp. Tiểu An nói lời tạm biệt anh. Đứng trước nhiều người, hai người không ngại trao những ánh mắt yêu thương, cử chỉ thân mật cho nhau, giống như kiểu khẳng định chủ quyền. Vì bước lại gần về phía Tiểu An, trên tay cầm theo một ly trà sữa vị dâu rồi mỉm cười đưa cho cô. Sếp, hôm nay là một ngày vui, sếp đừng uống cà phê nữa, đổi về uống trà sữa cho ngọt ngào nhé. Tiểu An nhận lấy ly trà sữa, mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn. Sau đó thì cô khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Cảm giác ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân. À, em mang tài liệu vào phòng cho chị xem nhé. Dạ vâng ạ. Tài liệu thì em để sẵn trên bàn rồi sếp ạ. Được rồi, cảm ơn em. Tiểu An ngồi xuống bàn làm việc thì nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ. Vừa ấn nghe máy thì giọng nói khá quen từ đầu dây bên kia vang lên. Xin chào, tôi là Tô Anh Nguyệt. Tôi muốn gặp cô được chứ? Tôi đang làm việc. Tôi nghĩ... Tiểu An còn chưa dứt lời thì Tô Anh Nguyệt đã lên tiếng. Tôi đang ở quán cà phê gần công ty đợi cô đây. Chúng ta nên nói chuyện một lần cho rõ. Tiểu An suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng quyết định đứng dậy, đi xuống gặp Tô Anh Nguyệt. Lúc cô bước vào cửa quán đã nhìn thấy Tô Anh Nguyệt ngồi đợi sẵn bên góc trái. Cô sải bước chân đến gần. Vừa nhìn thấy cô thì Anh Nguyệt nở nhẹ ra một nụ cười. Cô ngồi đi. Cô muốn uống gì đây? Cho tôi ly nước ép cam nhé. Tô Anh Nguyệt cũng không vòng vo mà hỏi thẳng. Cô và anh Phong quen nhau lâu chưa? Cũng một năm rồi. Vậy là tôi đi một thời gian thì anh ấy gặp cô sao? Tôi không biết là trước kia hai người như thế nào. Nhưng mà có chuyện gì, cô nói luôn đi. Tôi còn phải về công ty làm việc nữa. Lúc này Tô Anh Nguyệt bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tiểu An rồi từ từ nói. Kể ra nhìn kỹ gương mặt của cô cũng đẹp đấy. Thế nhưng mà nhiều nét cứ như là khắc từ tôi xa vậy. Chả trách mà anh Phong đem lòng thích cô như thế. Tôi thừa nhận nhìn tôi khá giống cô. Nhưng mà người anh Phong yêu là tôi. Cô đúng là không biết tự lượng sức. Anh ấy là người kế nhiệm trước chủ tịch công ty. Gia đình quyền thế. Cô nghĩ là bố mẹ anh ấy đồng ý cho anh ấy yêu cô và lấy cô sao? Hơn nữa, anh ấy thích cô chỉ là vì cô là cái bóng của tôi thôi. Cô cũng thừa biết mà. Đến ngay cả sự xuất hiện của cô cũng là vì tôi đấy. Tuy rằng tôi và anh ấy bây giờ chưa được gia đình chấp nhận, nhưng mà tôi tin sự chân thành của chúng tôi sẽ sớm được chấp thuận. Hơn nữa, cô bây giờ đã là người cũ. Mà cô đã nghe nói người yêu cũ như là một quyển sách. Cô đọc đi đọc lại thì kết quả vẫn giống như vậy thôi. Tôi không cần biết quá khứ hai người như thế nào. Tôi chỉ cần biết người anh ấy yêu bây giờ là tôi. Yêu à? Vậy cô có hiểu anh ấy muốn gì không? Tôi nói cho cô biết, chỉ có tôi mới hiểu anh ấy muốn gì mà thôi. Tôi yêu anh ấy hơn cô. Chỉ có tôi mới là người hy sinh tất cả để anh ấy đứng trên đỉnh cao sự nghiệp mà thôi. Hy sinh à? Cô hy sinh kiểu gì mà đã phản bội rồi rời bỏ anh ấy như vậy? Nghe Tiểu An nói đến đây, sắc mặt của Tô Anh Nguyệt sớm trở nên trắng bệch. Cô ta cũng không vừa đáp lại. Tóm lại thì cô cũng chỉ là kẻ thế thân. Nếu như tôi là cô, tôi nhất định sẽ không thể nào mặt dày bên cạnh anh ấy như thế. tôi sẽ phải buông tay thôi. Cô cũng nên buông tha cho bản thân của mình, thoát khỏi hình bóng của kẻ thế thần đi. Từng câu từng chữ mà Tô Anh Nguyệt nói cơ hồ như con dao sắc đâm thẳng vào tâm can của Tiểu An, khiến cô không ngừng nhức nhối. Nhưng mỗi giây mỗi phút nghĩ đến Vũ Đình Phong lại tạo cho cô một động lực lớn. Tâm tư không ngừng thúc giục rằng không thể nào tin lời cô gái này nói, rồi lại đánh mất người đàn ông tốt như anh. Sau một hồi, Tiểu An ngẩng mặt lên nhìn Tô Anh Nguyệt, dõng dạc nói: nếu như tôi là cô, tôi cũng không mặt dày tìm đủ mọi cách nếu cả một người đã hết yêu mình được. Đúng, ngày trước người anh ấy yêu là cô, nhưng mà cô đã từ bỏ anh ấy để chạy theo ước mơ. Bây giờ cô muốn quay lại nếu cáo anh ấy, nhưng mà đáng tiếc anh ấy đã hết yêu cô rồi. Và anh ấy là con người, cũng không phải là đồ chơi để cô tự ý sắp đặt như vậy. Cô không xứng đâu. Tôi là mối tình đầu của anh ấy, chúng tôi đã từng trải qua biết bao kỷ niệm đẹp, cô có tư cách gì mà bình luận chứ? Tôi đến bên anh ấy lúc anh ấy cô đơn nhất, là tôi giúp anh ấy chữa lành trái tim bị tổn thương, là tôi khiến anh ấy tin tưởng lại vào tình yêu tươi đẹp. Còn cô, đủ một cái quay trở về rồi lại đòi chiếm hữu anh ấy với tôi. Mặt của cô dày mấy thước vậy? Tiểu An vừa dứt lời thì cả người Tô Anh Nguyệt lập tức run lên bởi vì giận. Cô ta không tự chủ được, đành giơ tay tát Tiểu An một cái, thì không ngờ bị Tiểu An chụp tay lại, hất mạnh tay xuống. Cô có biết là nhìn bộ dạng của cô lúc này vô cùng đáng thương không? Chạy theo hạnh phúc không phải của mình nó mệt mỏi lắm. Hy vọng từ nay về sau chúng ta sẽ không có cuộc nói chuyện nào như vậy nữa. Nói xong thì Tiểu An cầm túi xách đứng dậy bước đi. Khi cô ra đến cửa quán thì Tô Anh Nguyệt ở phía sau vẫn không cam tâm mà hét lên: cứ cho là bây giờ cô đã có anh ấy, nhưng mà mãi mãi cô cũng chỉ là cái bóng của tôi. Cả cuộc đời này cũng chỉ là cái bóng thôi. Sau khi gặp Tô Anh Nguyệt trở về, tâm tình của Tiểu An cảm thấy khó chịu hơn thường ngày, vậy nên làm việc gì cũng không thể nào chuyên tâm. Buổi tối, cô vừa về đến nhà thì đã nhìn thấy Vũ Đình Phong ngồi ở bàn. Trên bàn ăn có rất nhiều món trang trí đẹp mắt. Tiểu An ngạc nhiên hỏi: hôm nay là ngày gì mà anh chuẩn bị tươm tất như vậy? Em đoán xem. Tiểu An nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi. Sinh nhật của cô qua rồi mà cũng không phải là ngày lễ. Cô vô thức nhìn anh, tự không nhớ là sinh nhật của anh sao? Cô ngập ngừng rồi hỏi: hôm nay là sinh nhật của anh à? Coi như em thông minh đấy. Tiểu An mỉm cười ngồi xuống đối diện anh, nhẹ nhàng rồi hỏi: sao không bảo em sớm? Em không biết mà em chuẩn bị quá ấy. Có phải là em vô tâm quá không sếp lớn? Năm nay Thành có một món quà vô giá rồi, vậy nên cũng không cần quà gì khác cả. Quà gì mà lại vô giá vậy? Là em đấy. Chỉ là một từ thôi, nhưng mà từ chính miệng anh nói ra khiến hai má của cô đỏ lưng cả lên, trong trái tim tràn ngập hạnh phúc vô tận. Dùng bữa tối xong, sau khi dọn dẹp xong xuôi thì cả hai cùng lên phòng nghỉ ngơi. Vừa bước vào đến cửa phòng, anh đã ôm cô từ phía sau. Hai bàn tay như thói quen chạm đến cơ thể của cô. Thế rồi anh xoay người cô lại, một nụ hôn nóng bỏng đặt xuống môi. Mùi vị của rượu vang hòa với cùng một mùi thơm thoang thoảng của cơ thể khiến đầu óc của cô mộng mị. Sau đó thì từng lớp quần áo cũng bị cởi bỏ sạch sẽ. Theo bản năng, cô cũng đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh. Lúc mà anh đặt tay cô lên cơ thể của mình khiến người cô run nhẹ. Đã nhiều lần ân ái, mặc dù đã sớm quen, thế nhưng mà mỗi lần chạm vào vẫn khiến Tiểu An nóng bừng cả mặt. Rồi thì Tiểu An cũng không chần chừ mà di chuyển tay lên phía cơ thể của anh. Lúc này, Tiểu An khẽ run lên, từng đợt khoái cảm ập đến như thủy triều dâng cao vậy. Còn anh thì vẫn vuốt ve cơ thể của cô. Thấy Tiểu An như vậy thì anh khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn sắc mặt của cô lúc này. Sau một hồi khám phá trêu đùa, khi mà anh cảm thấy cô không chịu đựng được nữa thì mới tiến vào. Lúc này cả hai người quấn lấy nhau và không thể nào rời mắt nhau. Sau một giờ đồng hồ thì cuộc vật lộn cũng kết thúc. Vũ Đình Phong nhìn Tiểu An, dịu dàng bế cô đặt lên giường. Em có mệt không? Một chút thôi. Thêm nghỉ tí rồi làm tiếp nhé. Đêm hôm qua hai người cũng phải 3 giờ sáng mới đi vào giấc ngủ. Suốt từ lúc đó hai người có quấn lấy nhau, không chỉ một mà đến tận 3 lần. Đến nỗi khi ánh nắng mặt trời lên cao mà Tiểu An vẫn uể oải không hề muốn dậy. Cánh tay anh ôm lấy cô. Khoảnh khắc này khiến cô hạnh phúc đến nỗi tưởng chừng trái tim đã nhảy vọt lên tận cổ. Vô thức, cô ngước mắt lên nhìn anh. Người đàn ông có khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy, bảo sao khiến ai cũng không nỡ rời đi. Bỗng nhiên cô lại nhớ đến lời của Tô Anh Nguyệt nói. Mặc dù đã nổi bản thân nhiều lắm, nhưng mỗi khi nhớ đến lại khiến trái tim cô nhức nhối. Có những lúc trong lòng cô dấy lên một nỗi sợ vô hình. Không phải là cô không tin anh, nhưng dù sao tình yêu của anh và anh Nguyệt cũng rất đẹp mà. Nghĩ ngợi mãi thì một lúc sau đó anh thấy cô cửa quầy liền nói. Em dậy rồi sao? Bây giờ còn mệt không? Em dậy để còn đi làm nữa. Hay là cứ nghỉ một hôm đi. Thôi, em không sao đâu. Nói đến đây anh liền cúi xuống hôn lên trán cô một cái, vòng tay siết lại ôm cô chặt hơn. Anh có chuyện này muốn nói. Chuyện gì cơ? Lần sau thì không cho phép em gặp riêng anh Nguyệt nữa. Tiểu An kinh ngạc nhìn anh, nhất thời đưa ra vài giây. Vì sao anh lại biết cô và anh Nguyệt gặp nhau? Sau đó anh lại nói tiếp. Anh không biết là cô ấy nói gì với em, nhưng anh đoán chắc rằng cũng không phải lời nói tốt đẹp gì cả. Tốt nhất không gặp vẫn hơn. Nhưng mà sao anh biết em gặp cô ấy? Anh theo dõi em sao? Không phải là theo dõi, mà anh nghĩ anh nên biết cô gái của anh đang làm gì. Tiểu An nghe xong xì mặt đáp. Thì có khác gì nhau đâu. Vũ Đình Phong nghe như vậy khẽ cười rồi véo má của cô một cái để yêu thương. À, anh có chuyện này muốn kể cho em nghe đi. Anh nói đi. Anh đã liên hệ với một người bạn của anh làm trong cục cảnh sát để điều tra hành vi mờ ám của Võ Hoàng Trương. Bọn anh đang thu thập chứng cứ liên quan đến buôn bán ma túy của hắn ta. Nếu như được thì bắt gọn một mẻ luôn. Nghe bạn anh nói tổ chuyên án cũng để ý đến tổ chức của tên A Tú lâu rồi. Chỉ là bọn chúng làm việc quá tinh vi, vậy nên đến bây giờ vẫn chưa bắt được. Tiểu An nghe đến đây trong lòng tràn ngập hy vọng, mỉm cười nói. Dạ vâng, cái gì cũng cần thời gian mà. Thế rồi ăn sáng xong hai người bắt đầu bận rộn với công việc ở công ty. Ngọc Trúc nghỉ việc rồi nên đi đến công ty Tiểu An cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Bây giờ chỉ còn Võ Hoàng Trương nữa thôi. Hai người cũng thi thoảng gặp nhau, nhưng mà cũng chỉ nói về công việc. Tiểu An đoán Hoàng Trương đã nghi ngờ thân phận của mình, nhưng mà cô mặc kệ. Nhiều lúc nghĩ làm biết cũng tốt, anh ta bây giờ cũng đâu thể làm gì được cô. Muốn đuổi cô ra khỏi công ty cũng không phải là chuyện đơn giản. Buổi trưa hôm ấy, Tiểu An vừa đi ăn trưa với Vi về thì nhận được tin nhắn của Phượng. Em gặp chị được không? Gặp ở đâu em? Có sợ Hoàng Trương nhìn thấy không? Hôm nay anh ta đến thành phố C rồi, thế nên không sợ chả. Được rồi, vậy em ra quán cà phê Mai Béo cách công ty 4 hay 5 cây số gì đó, đợi sẵn chị ở đấy nhé. Tiểu An xóa tin nhắn xong rồi tắt điện thoại, quay sang bảo với Vi. Em lên làm việc trước đi, chị đi công việc một chút nhé. Dạ vâng ạ, chị đi cẩn thận. Một lúc sau đó Tiểu An đến quán cà phê, đã nhìn thấy Phượng ngồi trong một góc khuất trên tầng 2. Vừa nhìn thấy Tiểu An, Phượng đã đứng lên rồi nói. Chị đến rồi à? Đợi chị lâu chưa? Cũng mới thôi chị à, chị uống gì? Thôi không cần đâu, em cứ gọi nước uống cho em đi. Rồi chị còn nhanh chóng về công ty nữa. Hoàng Trương đi thành phố C mai mới về cơ chị. Em biết là hắn ta đến đó để làm gì không? Tối qua lúc ở bên anh ta, em nghe nói chuyến hàng gì đó cập bến ấy. Chuyến hàng cập bến à? Nói đến đây lại khiến Tiểu An nhớ đến lời Vũ Đình Phong nói. Chuyến hàng đó liệu có phải là hàng cấm không? Ánh mắt của Tiểu An tràn ngập sự nghi hoặc, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng hỏi. Dạo này Hoàng Trương ở bên em suốt sao? Dạ vâng. Thú thật thì anh ta chết mê chết mệt em rồi ấy. rồi lại còn luôn mồm bảo chán Ngọc Trúc. Tiểu An nghe xong cười khẽ, cũng giống như cô từng nói với Ngọc Trúc, anh ta phản bội tôi được thì sau này cũng sẽ phản bội cô thôi. Không ngờ chuyện này đến sớm hơn cô tưởng. Nhưng mà khi ngước mắt nhìn Phượng, cô gái có khuôn mặt xinh đẹp này, khiến Tiểu An có một chút đau lòng khi vấp phải một người như Võ Hoàng Trương. Sau đó, cô phục vụ mang đến một ly cappuccino. Phượng vừa nhấp môi thì liền buồm miệng rồi oe ra một tiếng. Tiểu An kinh ngạc nhìn Phượng, cảm thấy như bị tia sét đánh trúng người mình vậy. Một lát sau đó, cô khôi phục lại được tinh thần, chậm rãi hỏi. Phượng à, em có thai sao? Phượng cắn môi nhìn Tiểu An, giọng nói có một chút dầu dĩ, dường như muốn khóc. Sau đó hít một hơi thật sâu, không trả lời ngay, mà lấy một tờ giấy trong túi xách ra, đặt xuống trước mặt của Tiểu An. Thai 4 tuần, ở trong buồng tử cung. Phượng nói, em cũng mới biết sáng nay. Là con của Võ Hoàng Trương sao? Dạ vâng ạ. Vậy hắn ta biết chuyện này không? Dạ không chị ạ. Em sẽ không nói cho anh ta biết. Nhưng mà em thực sự không muốn bỏ đứa bé. Dù sao thì nó cũng vô tội. Nó là đứa con đầu của em mà. Giờ phút này thì ngực của Tiểu An giống như bị khối đá lớn đè nặng, bởi vì cô thương Phượng. Dù sao cũng vì mục đích trả thù của cô ấy mới như vậy. Tiểu An thở dài bất lực rồi nói, chị không nghĩ là em và hắn ta lại đi đến mức này. Phượng nhìn về phía Tiểu An, khẽ liếm môi rồi nói tiếp, em thật sự rất sợ chị à. Em không dám nói chuyện này cho sếp Phong biết, vậy nên em mới muốn tìm chị nói chuyện. Nhưng mà chị đừng lo quá, em sẽ không vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến chuyện của chị đâu. Cả đời em được sếp Phong nhờ chuyện gì đó là một niềm vui to lớn rồi. Nếu như không có sếp Phong, em và gia đình em cũng chết lâu rồi chị ạ. Cũng nhờ sếp mà cuộc sống của em và gia đình tốt đẹp hơn, cũng không còn nghèo khổ giống như trước. Bởi vậy tính mạng này của em là do sếp quyết định. Em luôn một lòng trung thành với sếp. Nghe những lời này, trái tim Tiểu An như quặn lại. Một cảm giác thương xót liên tục dâng lên trong lòng. Cứ cho rằng cô ấy muốn trả ơn anh đi, nhưng mà trong thâm tâm cô nghĩ rằng cô ấy xứng đáng với điều tốt hơn, chứ không phải là Võ Hoàng Trương, cái tên lòng lang dạ thú đó. Vậy em đã tính nên làm gì tiếp theo chưa? Tạm thời em nghĩ em sẽ tiếp tục ở bên Hoàng Trương, cho đến khi tìm ra quyển sổ bí mật kia ở đâu. Sau này mọi thứ kết thúc, em sẽ sinh đứa bé này ra, nuôi dạy nó nên người, và sẽ không nói cho nó biết bố nó là ai. Nói đến đây thì Phượng khẽ nở ra nụ cười khổ. Chị đừng lo cho em. Em cảm nhận Hoàng Trương đã thực sự tin tưởng em rồi chị ạ. Tiểu An đưa tay mình đặt lên tay Phượng như tiếp thêm động lực và cũng là một sự trấn an. Nhưng mà dù sao thì em vẫn phải cẩn thận đấy. Con người của anh ta không biết thế nào mà lần đâu. Em cũng đừng cố quá nhé. Nếu như cảm thấy không ổn thì rút lui khỏi chuyện này đi. Chị không muốn vì chị mai đó gặp nguy hiểm đâu. Mình không trả thù cách này thì có cách khác em à. Dạ vâng, em biết rồi. Mà em cũng đã biết vì sao Võ Hoàng Trương dễ dàng thay đổi như vậy. Anh ta căn bản không yêu ai đâu em. Anh ta chỉ là yêu bản thân mình thôi. Chị nói đúng. Anh ta chính là như vậy. Ngọc Trương cũng chỉ là một quân cờ trong tay của anh ta. Lâu dần anh ta ăn chán rồi, không còn cảm nhận được sự thỏa mãn từ cô ta nữa. Vậy thì đương nhiên anh ta dễ dàng chìm đắm với em. Bởi vậy em vẫn phải cẩn thận đấy. Em biết mà. Tâm sự thêm vài câu nữa thì Tiểu An đứng lên xa về trước. Trên đường trở về công ty, cô nghĩ mãi về chuyện của Phượng. Cô ấy hiện tại là một người rất quan trọng giúp cô tìm chứng cứ, nhưng mà việc Phượng mang thai con của Hoàng Trương khiến cô say rất lắm. Cô cũng sợ Ngọc Trúc biết chuyện này sẽ không tha cho Phượng, nên ngay lập tức cô nhắn tin nhờ anh cho người âm thầm bảo vệ Phượng. Mấy ngày sau là số đầu của bố Tiểu An. Từ sáng sớm cô dậy đã nhìn thấy anh sẵn tay áo lên quá khuỷu tay, đứng trong bếp luộc gà. Ở trên bàn cũng có bó hoa tươi và giỏ quả, hương nến đầy đủ. Tiểu An ngạc nhiên hỏi anh, Là anh mua hoa và những thứ này sao? Đúng rồi. Khi nãy thì anh tranh thủ đi mua đấy. Luộc gà cho gà nguội xong thì ra mổ thắp hương cho bố em. Tiểu An nhìn anh, khẽ cười. Từ trong đôi mắt cũng sớm đỏ hoe, rưng rưng bởi vì xúc động. Ngày giỗ bố hôm qua, cô cũng đang nghi bụng sẽ dậy sớm chuẩn bị mọi thứ. Vậy mà khi thức dậy, đã nhìn thấy anh sắp sẵn mọi thứ tươm tất còn hơn cả mình nữa. Một lúc sau mặt trời vừa lên cao thì cũng là lúc anh lái xe đưa cô đến mộ của bố mình. Những cây hoa mẫu đơn mà cô trồng bên cạnh mộ cũng đã nở rộ rực rỡ. Ngày hôm nay bầu trời cũng trong xanh rất đẹp. Tiểu An nhẹ nhàng thắp 6 nén nhang, đưa cho anh 3 nén. Thành tâm cúi lại rồi cắm hương xuống. Nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi. Vũ Đình Phong biết cô còn nhiều điều muốn nói với bố, liền biết ý lùi lại phía sau. Tiểu An nghẹn ngào cất giọng. Con biết là bố đang theo dõi con từ thiên đường. Con biết là bố có thể nghe thấy những gì con nói. Hãy quay lại và ôm con. Một lần thôi được chứ. Con nhớ bố nhiều lắm. Nhiều lúc thì con hứa gì mình có sức mạnh để kiểm soát thời gian. Muốn đưa bố quay trở lại cuộc sống này dù chỉ là một lần. Muốn được bố ôm trong vòng tay một lần cuối cùng. Bố à, con nhớ bố. Thì thoảng con mệt mỏi thì lại nhìn lên bầu trời và tìm thấy niềm an ủi rằng có lẽ là bố đang ở đó và dõi theo con. Con muốn bố biết rằng cho dù bố đang ở đâu và làm gì thì con vẫn luôn giữ hình ảnh bố trong tim. Những ngày qua không lúc nào con thôi nghĩ về bố. Bố ở dưới đó, hãy yên tâm bố nhé. Con gái của bố đã có người thay bố che chở. Anh ấy rất tốt. Con tin là bố cũng thấy anh ấy tốt thế nào. Những tâm huyết mà bố bỏ ra cho công ty, con sẽ sớm lấy lại mọi thứ trở về như lúc ban đầu. Những đau khổ mà họ gây ra cho bố con mình, con sẽ sớm trả lại cho họ từng chút một, cho đến khi bằng hết. Tiểu An vừa nói vừa khóc. Có những lúc cảm xúc dâng trào khiến cô không chịu đựng được, tưởng chừng trái tim vỡ ra thành ngàn mảnh. Cô đứng ở đó nói với bố biết bao nhiêu điều, rồi cuối cùng anh mới nhẹ nhàng bước đến làm chỗ dựa cho cô. Trước mộ bố cô, anh nói: con chào chú. Con là Vũ Đình Phong, là con rể tương lai của chú đây. Hôm nay đứng trước mộ của chú, con xin hứa với chú rằng sẽ chăm sóc, yêu thương, bảo vệ con gái của chú thật tốt. Con mong ở phương xa đó chú hãy yên tâm an nghỉ và trao niềm tin cho con chú nhé. Nói xong anh mỉm cười quay sang lau những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô. Ở lại thêm một lúc nữa thì hai người lên xe ra về. Cũng vào địa điểm đó, thời gian đó, một chiếc xe ô tô màu đen đậu sát trong một góc khuất. Hai người ngồi trong xe là Võ Hoàng Trương và Đinh Ngọc Trúc. Ánh mắt của hai người chăm chú nhìn về phía Tiểu An và Vũ Đình Phong. Sau một hồi quan sát, Ngọc Trúc mới nhếch môi rồi nở ra nụ cười nham hiểm. Như vậy là không còn gì để nghi ngờ nữa. Phạm An An chính là Tiểu An. Cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ, có thể quay trở lại trả thù chúng ta cơ đấy. Võ Hoàng Trương khuôn mặt trầm lặng một hồi lâu rồi cất tiếng: em có dự định gì chưa? Cô ta đã suýt chết một lần, vậy thì lần này cho cô ta sống không bằng chết đi. Ý của em là... anh thử nghĩ xem, bây giờ cô ta an toàn bởi vì có Vũ Đình Phong chống lưng, nhưng mà nếu như thân xác kia bị vấy bẩn, thế liệu rằng Vũ Đình Phong còn thiết tha cô ta không đấy? Nói đến đây, ánh mắt Ngọc Trúc lóe lên vài tia nham hiểm. Dường như Võ Hoàng Trương nhận ra ý đồ của cô ta nên cũng mãn nguyện tỏ ý hài lòng. Đinh Ngọc Trúc liếc mắt nhìn ra bên ngoài, sắc mặt cơ hồ như quỷ dữ. Tiểu An, tao sẽ cho mày sống không bằng chết, cứ đợi đó đi. Thêm một tuần nữa trôi qua, từ sáng sớm Tiểu An đã bận rộn với công việc. Tối nay lái xe cô có hẹn với Vũ Đình Phong đi ăn nhà hàng, nhưng mà anh lại có cuộc hẹn đột xuất với khách hàng quan trọng, vậy nên không thể nào đến đón cô. Tiểu An bước xuống cổng công ty, tự mình đón taxi về nhà. Khi chiếc xe chuẩn bị rẽ về đường nhà anh thì bất ngờ có hai chiếc xe ô tô màu đen đi đến chặn ngang xe cô đang chạy, khiến bác tài xế phải phanh gấp lại. Hai cả người cô ngã rúi rủi về phía trước. Khi Tiểu An còn chưa kịp định thần, xem làm xảy ra chuyện gì. Thì bất ngờ một bóng đen lao đến, một lực rất mạnh từ phía sau đập vào gáy, khiến cô ngã ngửa xuống. Rồi thì một màu đen gì bắt đầu ập đến, cả cơ thể của cô cũng dần nhẹ bấng. Trước khi mất ý thức, cô chỉ kịp nghe tiếng người đàn ông đe dọa bác tài xế. Khôn hồn thì câm miệng lại, nếu không tao giết ngay đấy. Thế rồi hai người đàn ông mặc áo đen lôi Tiểu An rời khỏi chiếc xe taxi, tống cô vào chiếc ô tô màu đen 7 chỗ, đạp chân ga, lái một đường thẳng về phía trước, như muốn xuyên thủng màn đêm vậy. Tiểu An không biết là mình đã ngất đi bao lâu. Giờ phút này cho đến khi tỉnh lại, Tiểu mới thấy mình đang ngồi giữa một căn phòng cũ kỹ. Toàn thân của cô bị trói đến nỗi không thể nào nhúc nhích, ngay cả miệng cũng bị dán bằng dính màu đen. Miệng của cô cố gắng phát ra từng tiếng, thế nhưng bất thành. Vừa ma được hai câu thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Tỉnh lại rồi sao? Lúc này, cô vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh. Cả người của cô bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy Ngọc Trúc đang ngồi vắt chân chéo cùng với một người đàn ông to béo, đầu trọng. Khóe môi của Ngọc Trúc hơi cong lên, nở ra nụ cười nham hiểm. Anh à, con này ngon chứ? Người đàn ông đưa mắt nhìn Tiểu An, nhếch mép rồi nói. Ngon. Thì sao? Thì xơi nó đi, rồi quay clip lại cho em. Em sẽ trả tiền thưởng gấp đôi. Còn khi xơi nó xong mà em sạch vào mặt của nó được một phát, em trả gấp 5, thậm chí là gấp 10 lần. Nói xong thì Ngọc Trúc xoay người lại nhìn Tiểu An đang ngồi trên ghế cố gắng giãy giụa. Cô ta cười nhếch môi một cái rồi đứng dậy tiến lại gần phía Tiểu An, trực tiếp đưa tay tháo băng dính từ miệng cho cô. Tiểu An gào lên. Thả tôi ra, thả tôi ra đi. Vừa gào được hai câu thì Ngọc Trúc đưa tay bóp miệng cô lại, nghiến răng nói. Mày gào to lên. Bây giờ mày có gào cũng không ai nghe thấy mày nói cái gì đâu. Còn khốn. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy với tao? Thôi lật mặt nhá. Tao đã biết tất cả sự thật rồi. Mày chính là Tiểu An có phải không? Tiểu An dương mắt, căm phẫn nhìn Ngọc Trúc. Cũng không hề giấu giếm nữa mà thừa nhận. Đúng đấy. Tao là Tiểu An đấy. Tiểu An vừa dứt lời thì Ngọc Trúc đưa tay tắt bóp một cái vào mặt của cô, đầy đau đớn, rồi sau đó rít lên. Còn khốn này! Tại sao? Mày không chết luôn đi, rồi là còn quay trở về làm gì vậy? Mày muốn dựa vào Vũ Đình Phong trả thù chúng tao sao? Nhưng mà thật tiếc, từ bây giờ trở đi, mày không còn cơ hội đó nữa. Để tao xem, với cả thần xác ô uế của mày thì Vũ Đình Phong có còn cần mày nữa không? Tiểu An nhìn Ngọc Trúc, giây phút này cô ta đã lộ đúng bản chất của mình, tựa như một con quỷ đội lốt người. Là nhớ những ngày tháng trước đây đã từng tốt với cô ta, khiến trái tim của cô nhói lên một cách đầy đau lòng. Còn khốn này! Tại sao? Mày lại làm như vậy với tao? Tao, bố tao, đã giúp đỡ mày như vậy cơ mà. Mày ghét tao, có thể nhằm vào tao, nhưng mà tại sao lại hại gia đình của tao như vậy? Tao ghét mày từ lâu lắm rồi ấy. Từ cái thời tao và mày còn đi học cơ. Lúc đó tại sao ai ai cũng yêu thương mày, ngưỡng mộ mày. Còn tao thì tại sao lại không ai để ý đến? Tao có kém gì mày đâu. Hay là tại nhà tao nghèo nên mới như vậy à? Những gì mày làm cho tao, tao không hề cảm nhận được chút gì gọi là tình cảm chân thành cả. Tao thấy nó giống như là bố thí thì đúng hơn đấy. Tao đã thề sau này mọi thứ mày có, tao phải cướp cho bằng sạch. Dù là bằng giá nào đi chăng nữa, tao cũng sẽ phải cướp. Nhưng mà bố tao, liên quan gì đến mày mà lại hại ông ấy như thế? Đúng. Bố mày không liên quan, nhưng bố mày là chỗ dựa vững chắc cho mày. Tao bắt buộc phải phá hủy chỗ dựa đó. Tao cũng chỉ muốn bố mày phá sản thôi. Mà mày có trách thì trách Hoàng Trương ấy. Cũng tại mày ngu thôi. Trái tim Tiểu An bắt đầu nổi lên một hồi đau đớn, đau đến tê dại, đau đến mất đi trí giác. Lúc này cô nghẹn giọng rồi hỏi. Vậy bây giờ, mày định làm gì tao đây? Làm gì sao? Tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Mày định lấy lại những thứ kia sao? Mày đừng có mơ nhé. Những thứ mà mày hay Hoàng Trương có bây giờ vốn dĩ không phải là của hai đứa mày. Chỗ của chúng mày lẽ ra phải là ở dưới địa ngục kia. Hai con quỷ à? Tiểu An vừa dứt lời thì Ngọc Trung lại tát cô một cái rồi cười khanh khách. Mày vừa nói cái gì? Hai con quỷ sao? Những gì của chúng tao bây giờ vốn dĩ lẽ ra nên thuộc về chúng tao từ lâu. Tao nói cho mày biết, không có cái quần què gì là của mày cả. Ngay cả đến Vũ Đình Phong cũng không phải là của mày. Mà cũng chỉ là kẻ thế thân thôi. Mà đừng có mà ảo tưởng như vậy. Tiểu An nghe xong tức đến nỗi muốn hộp cả máu mồm. Cô cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi dây chói. Thế nhưng mà càng vùng vẫy lại càng cảm thấy đau. Ngọc Trúc nói tiếp. Thôi, em cố gắng phục vụ mấy anh đây cho tốt. Mà cũng toàn là hàng khủng cả đấy. Mày, còn khốn. Mày không sợ báo ứng sao? Ôi, báo ứng à? Báo ứng là cái quằn què gì mà tao cũng không biết. Từ nay về sau, tao thách mày dám ngẩng cao đầu mà bước đi nữa đấy. Trông, mày đúng là con quỷ cái mà. Mày nghĩ là Hoàng Trương cũng yêu mày sao? Anh ta cũng chỉ là lợi dụng mày, xem mày như một công cụ thôi. Mày cứ đợi đấy đi, nghiệp quật không trượt phát nào đâu. Mày vừa nói gì cơ? Hoàng Trương không yêu tao à? Tôi không nhớ là yêu mày sao? Mày dám cá với tao không? Sau này thì Hoàng Trương cũng sẽ đá mày như một con chó thôi. Tiểu An vừa dứt lời thì Ngọc Trung nhét xè biệt mồm cô lại. Xong rồi cô ta tức tối đứng lên nói. Mọi việc sao lại cho các anh đấy? Tôi tùy hiếp thế nào thì hiếp. Mỗi tội có clip là được. Nói xong cô ta lấy trong túi ra một xấp tiền mệnh giá 500.000 đưa cho tên đầu trọc. Đây là 50%. Hiếp xong chỉ cần giống như lời tôi dặn thì trả đủ 50% còn lại. Và có tiền thưởng nữa. Chúc vui vẻ nhé. Trước khi đi, Ngọc Trúc còn quay lại nở ra nụ cười mỉa mai với Tiểu An. Mà Tiểu An ngay lúc này hận đến nỗi không thể nào đem cô ta băm thành trăm mảnh. Sau khi bóng dáng Ngọc Trúc khuất rồi, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Nhìn mấy tên kia như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Nỗi sợ dâng cao. Nước mắt của cô cứ như vậy lăn dài trên gò má. Ước mong duy nhất của cô bây giờ chính là được thoát khỏi nơi này. Có chết cũng phải chết cùng con khốn Ngọc Trúc. Thế nhưng giờ đây ngay cả nói cũng không thể nào mở miệng. Những giọt nước mắt thấm đẫm vào chiếc khăn trong miệng đến mặn chát. Gã đàn ông đầu trọc tiến về phía Tiểu An, đưa tay nâng cằm cô lên rồi cười khẩy. Nhìn thì cũng đẹp gái đấy. Yên tâm đi, đêm nay anh sẽ chiều em tới bến. Tiểu An nhìn hắn, âm thanh phát ra ư ư trong cổ họng rồi liên tục lắc đầu. Ánh mắt dường như đang cố gắng cầu cứu, hy vọng rằng hắn ta vẫn còn một chút lương tâm. Cô em muốn nói gì vậy? Nói xong thì hắn bỏ khăn trong miệng cô ra một lát. Tiểu An vội nói. Tôi cầu xin anh, tôi xin các anh thả tôi ra. Các anh muốn gì cũng được cả. Các anh muốn bao nhiêu tiền vậy? Gã đàn ông nghe như vậy thì bật cười. Muốn gì à? Muốn sơ qua em trong đêm nay. Vừa được lên đỉnh lại vừa được nhiều tiền nữa. Còn có mối nào mà ngon hơn như vậy nữa đâu. Ôi đại ca, sướng nhất đại ca đi nhá. Hay là đại ca ăn xong cho tụi em hưởng cá với. Mày yên tâm, tao ăn xong rồi kiểu gì chúng mày trả đến lượt. Thế đại ca ăn nhanh lên nhá. Em thấy là hàng này ngon đấy. Không biết là có phải còn Jin không đấy. Ừ. Cái thằng ngu này. Jin cái thằng cha của mày đấy. Bây giờ có mấy đứa còn Jin đâu. Trời gái quanh năm mà không biết phân biệt à. Con này mất Jin rồi. Nhưng mà được cay. Ngon không kém hàng còn Jin. Tiểu An nghe đến đây thì gai húp nổi đầy. Nơi này không khác gì địa ngục trần gian. Tiểu An suy nghĩ kỹ rồi. Nếu như hôm nay bản thân cô bị vấy bẩn bởi những tên cặn bã này, cô thả chết chứ không thích sống nữa. Khi tên đầu trọc chạm vào người cô khẽ dùng mình một cái rồi hét lên. Đừng có chạm vào tôi. Đừng có chạm vào. Nếu không tôi hét lên đấy. Ôi, thế cô em cứ hét đi. Bọn anh có nói gì đâu. Nhưng mà anh bảo thật nhé. Cứ để dành sướng tí nữa. Kêu lên cho khoái. Chứ hét ở đây thì khỉ ho cò gáy cũng không ai nghe đâu. Vừa nói hắn ta vừa lần mò xuống dọc cơ thể của cô. Tiểu An vừa sờ vừa nói: tránh xa tôi ra, các người tránh xa tôi ra. Thế rồi bốp một tiếng, một cái tát như trời sáng xuống khuôn mặt của cô, khiến năm đầu ngón tay in trên nền sa trắng hồng. Khuôn mặt của hắn trở nên thú tính hơn, không thương tiếc đe dọa: nếu như con không chịu phối hợp, tao sẽ cho mày uống thuốc kích dục để con giành à? À mà thôi, cho mày lấy thuốc cho nó uống để tao hành sự xong, còn về với bà mù xà ở nhà nữa. Xong rồi đến lượt chúng mày. Dạ vâng đại ca. Một tên cầm lò thuốc đến bóp chặt miệng của Tiểu An, nhưng mà cô vẫn nhất quyết không chịu há mồm. Hắn ta cứ tát liên tiếp vào mặt của cô, bàn tay to lớn hung hãn bóp lên miệng. Răng của cô vẫn cố gắng cắn chặt lại. Cô quyết tâm dù phải chết cũng không thể nào uống thuốc này. Đôi bên răng co, cuối cùng thì hắn cũng thành công tống viên thuốc vào miệng của cô. Tuy nhiên chẳng mấy chốc cô lại liều mạng nhổ ra. Tên Kiêm tức quá điên tiết tát mạnh một cái nữa rồi quát lên: mẹ kiếp con khốn này, bộ mày đã muốn nhà nhà rồi mà lại còn chống đối sao? Tiểu An bị đánh u cả đôi tai, nhìn những gái đàn ông trước mặt mà cổ họng của cô lờm lên muốn nôn khan. Ngoài trời, một màn đêm đen sì, dường như nơi này cách rất xa trung tâm thành phố. Rồi cũng thật sự là bị cô lầm với nhà hồ dân, vậy nên Tiểu An cũng không nghe được tiếng gì ngoài những tiếng lá cây xào xạc và thi thoảng là tiếng ếch nhái kêu lên. Bỗng nhiên cô ước gì chỉ cần chớp mắt một cái thì Phong của cô sẽ xuất hiện bảo vệ cô. Nếu như đêm nay anh không đến thì chắc có lẽ cô sẽ chết. Thật sự là cô bất lực lắm rồi, không biết là mình phải làm như thế nào nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là quả đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Giờ đây thì tính mạng của Tiểu An đang bị đe dọa. Và không riêng gì cô ấy đâu, ngay cả chúng ta thì cũng đang mong đợi rằng là Đình Phong sẽ xuất hiện kịp thời và cứu thoát cô ấy. Liệu rằng ở tập truyện tiếp theo thì điều kỳ tích có xảy đến hay không? Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những kẻ đứng phía sau vụ việc này sẽ bị lật mặt như thế nào nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chỉ Sầu. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa với ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.